Bốc Thông nói xong, liền giơ tay lên phất một cái, các người nọ cùng theo y đi luôn. Khách Trương.